Bảo mẫu à, mình yêu nhau nhé. Chương 40. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạn bè của ông đều từ các nguồn tin khác nhau biết được chuyện lần này. Mỗi người một câu cũng đủ dìm chết ông. Cho nên người nhìn mặt Văn Tùng ông liền phát hỏa. Văn Tùng liếc mắt nhìn ông. Dáng vẻ không phục nhưng cũng chẳng nói gì. Hắn về phòng mở điện thoại lên rồi bắt đầu liên lạc cho anh em của mình. Câu đầu tiên mà đám bạn gửi vào trong nhóm chat đã khiến Văn Tùng muốn ném điện thoại đi. Văn Tùng ra tù rồi đấy à? Ha ha. Cậu Tùng nhà ta thiếu gái đến mức ấy sao? Cậu đưa tôi 5 triệu. Tôi tìm cho mình của em xinh đẹp vẫn còn zin luôn. Văn Tùng giận dữ trả lời. Chịu thua rồi. Tường Vi thực sự không chống đỡ được. Cô nhanh như chớp phi tới. Ôm lấy cục cưng đang cười hí hí bên cạnh anh. Sau đó chạy như tên lửa. Còn nói to. Chấm. Em quên mất chưa giúp con trai làm bài tập. Em vào phòng con làm bài. Sẵn canh con gái đang ngủ chưa? Tạm biệt anh. Minh Huy đứng lên. Chỉnh trang lại bộ âu phục trên người mình rồi khẽ cười. Tính ra cô không vô tâm vô tình lắm. Chỉ là hơi ngại ngùng thôi nhỉ. Nếu các người còn dám nói thêm câu nào trêu chọc tôi thì từ nay về sau đừng xem tôi là anh em nữa. Được rồi. Được rồi, anh đừng nóng, lát nữa ra ngoài uống rượu không? Hắn cúi đầu nhìn những vết thương còn chưa kịp xử lý trên người. Chậc lưỡi một tiếng. Không rảnh. Tuần sau đi. Đợi mọi chuyện lắng xuống hắn sẽ tìm Tường Vi tính sổ, nhất định phải lấy cả vốn lẫn lời. Tập đoàn Vương gia. Kiến Văn bước vào phòng Minh Huy thông thả uống trà. Rồi nhàng nhạt nói. Văn Tùng đã được thả ra ngoài rồi. Anh biết không? Rồi. Giờ em cho hắn vài món quà mừng ra tù đi, đừng để hắn có thời gian rảnh mà dòm ngó vợ anh. Được rồi. Kiến Văn vừa móc điện thoại ra liền gọi điện cho đàn em, rồi anh và Minh Huy quay lại công việc của mình. Chỉ 15 phút sau, tất cả hình ảnh trang hoa, cờ bạc của Văn Tùng đều được hiện rõ ràng. Sắc nét trang các thông tin mạng, các đoạn phim hắn và các cô gái đang ân ái trên giường đều được bán cho vào các trang web đen. Bao nhiêu chuyện xấu trong đời tư lẫn làm ăn đều được của hắn đều bị phơi bày hết. Các cổ đông công ty gia đình Văn Tùng đang phản ứng kịch liệt muốn rút vốn rời đi. Các đơn hàng liên tiếp bị hủy. Các chứng từ sổ sách trốn thuế. Lách luật đến hối lộ buôn bán ma túy đá đều được đưa đến trụ sở công an, nên rất nhanh hai cha con Văn Tùng bị bắt vào tù. Tất cả tài sản đều bị niêm phong. E là với số ma túy bị phát hiện chỉ có thể chịu mức án cao nhất là tử hình. Mẹ của Văn Tùng nghe kết án bà đã hóa điên rồi được đưa vào trại tâm thần. Tường Vi trước giờ thường quay video xong chỉnh sửa rồi mới đăng lên kênh YouTube, nhưng lần này theo yêu cầu của các bạn fan cứng, cô đã quay livestream vừa nấu ăn vừa trò chuyện tương tác với mọi người, cũng để mọi người lần này biết mặt thật của bà chủ kênh YouTube này. Khi cô vừa xuất hiện trước ống kính, có vài bạn fan đã liên tục thả tim, thả like rồi comment. Wow, chị ấy dễ thương hơn tưởng tượng của tôi nhiều. Chị ấy trẻ thật, lại nấu rất ăn ngon. Tường Vi vui vẻ trả lời. Cảm ơn các tình yêu của Vi. Lần đầu Vi xuất hiện không làm mọi người thất vọng chứ? Không đâu em gái. Em thật dễ thương. Ý mọi người nhìn kỹ phía sau chị Vi có hai đứa bé khá dễ thương kìa. Trong lúc đang quay thì hai bé con tự nhiên xuất hiện. Hai bé khuôn mặt rất ăn ảnh nha. Dưa Hấu cất cái giọng nói trong trẻo đáng yêu ra. Mẹ Vi cho anh em con phụ nha. Tường Vi chưa kịp phản ứng thì bàn tay bé nhỏ tròn vo trắng muốt của hai bé con đang vò nắn tạo hình bánh làm người xem phải đau đầu suy nghĩ vì độ trừu tượng của nó. Đố anh hai biết em đang nắn hình gì? Con gà. Có vài khán giả đang xem cũng tham gia bàn luận. Nhìn không giống con gà. Giống đám mây hơn. Tường Vi đọc comment của mọi cô cũng phải cười ngất ngây vì trí tưởng bay cao. Bay xa của mọi người. Cuối cùng để giải quyết thắc mắc của mọi người, cô đành phải hỏi chủ nhân của chiếc bánh. Dâu tây con nặn hình gì vậy? Bé con cười tươi nói. Dạ, hình không biết ạ. Một câu trả lời thật là ngắn gọn nhưng làm mọi người phải bó tay toàn tập. Nhưng lượt xem, bình luận thì tăng lên vèo vèo. Tập đoàn Vương gia. Minh Huy đang mải mê xem livestream của ba mẹ con Tường Vi mà lòng đầy tự hào. Muốn khoe với mọi người đó là vợ và hai cục cưng của mình. Anh xem đến say mê đến khi Kiến Văn đứng bên cạnh xem cũng tập trung. Đến khi nhìn thấy Tường Vi người con gái mà anh luôn tìm kiếm suốt thời gian qua. Trái tim Kiến Văn đau nhói vì giờ người con gái này đã là chị dâu của mình. Anh dường như không muốn tin điều đó là sự thật nên mới hỏi Minh Huy xác định lại. Anh đang xem chị dâu và hai cục cưng à, Kiến Văn sau khi nhận được câu trả lời anh vô cùng buồn bã rời đi. Bây giờ cũng là giờ nghỉ trưa, cả đám nhân viên không ngừng nhìn về phía Minh Huy bàn luận. Đây là khung cảnh quen thuộc gì vậy? Giống nhà sếp quá. Có phải hai người họ sống chung với nhau không? Vài người tinh ý nhận ra các bức ảnh trước kia Minh Huy đã đăng hết xuất hiện món đồ trang trí tương tự như trong video vậy nấu ăn mà Tường Vi làm sau đó. Nhanh chóng bổ não ra phân tích. Họ âm thầm kết hôn rồi đó hả? Tôi dám đảm bảo 100. Hai người này đang ở cùng nhau. Tôi còn có giấy đăng ký kết hôn của họ. Rất nhanh tờ giấy đăng ký kết hôn của hai người đã có mặt trên khắp các kênh truyền thông. Chỉ trong vòng vài giờ đồng hồ số lượng người theo dõi đã tăng gấp nhiều lần, có thể nói hai bé con chính là công thần của Tường Vi. Minh Huy hôm nay vừa đi làm về đã vào bếp chọc ghẹo ba mẹ con. Giờ đây ba mẹ con đã nổi tiếng quá rồi nha. Có cần thêm trợ lý không? Anh chọn được người nào à, anh cũng có thể giúp ba mẹ con em làm bánh mà. Em thấy không ổn đâu, nếu mọi người biết sẽ nói em dựa hơi anh đó. Anh sẽ đeo mặt nạ. Hoặc là em chỉnh camera thấp xuống một chút. Anh cũng muốn thử cảm giác nổi tiếng. Được, nếu anh có thời gian thì tham gia cùng mẹ con em. Vài ngày sau, trong lúc Tường Vi đang chuẩn bị dụng cụ để làm món há cảo thì Minh Huy mặc áo sơ mi kẻ sọc trắng đen bước tới xắn tay áo lên nói. Anh muốn học làm há cảo. Thật à, trông mặt anh không thấy tin vậy sao? Mẹ, cha của dâu Tây là người tốt đó. Cha của dưa hấu vừa đẹp trai, vừa nhiều tiền đó mẹ. Mẹ biết rồi, cảm ơn hai con quá khen. Vậy là không lâu cả gia đình cô bắt tay vào làm há cảo. Không ngoài dự đoán cũng rất hot, thậm chí vượt qua mong đợi của Tường Vi. Trời đất ơi, tôi cứ nghĩ là một kênh YouTube bình thường. Nào ngờ là một phú bà nhà giàu muốn đổi gió tạo nên. Nhìn cái đồng hồ mà chồng cô ấy đeo kia thuộc dạng hàng hiếm. Trước đây thôi nhìn thấy hai bé cưng đáng yêu nên mới vào xem. Ai ngờ bây giờ mê mẩn đôi tay siêu đẹp của người đàn ông trong video. Chị gái YouTube hộp cơm tình yêu, làm ơn hãy cho chúng tôi chiêm ngưỡng nhan sắc của chồng chị. Mọi người có nhìn thấy cặp nhẫn vợ chồng họ đeo không? Nhìn đơn giản nhưng quá đẹp. Chị Vi cho em xin địa chỉ để mua đi ạ, phản đối. Cuộc sống quá bất công. Tôi vào đây để xem cách làm thức ăn. Tại sao phải ăn cơm chó chứ? Mọi người gần như phát cuồng vì người đàn ông bí ẩn trong video của Tường Vi. Mà cả quá trình nấu ăn hôm nay, anh thậm chí không hề lộ mặt. Chỉ có đôi tay trắng trẻo đẹp mắt lướt qua lướt lại cho camera. Có ai để ý không? Hôm nay Tường Vi vụng về hơn bình thường nhiều. Lúc vậy cho chồng nặn há cảo giận cô ấy rất dung. Chắc chắn là đang xấu hổ. Tôi cũng thấy vợ chồng. Hai con rồi còn ngượng ngùng sao? Đáng yêu chết mất. Bình luận liên tục nhảy lên làm Tường Vi không kịp đọc. Cư dân mạng đanh điên cuồng theo dõi cô. Nhắn tin cho cô. Tường Vi toát cả mồ hôi. Chỉ một đôi tay thôi mà. Sức ảnh hưởng này cũng quá đáng sợ. Nhìn lại thật kỹ đoạn video mình đã đăng tải, Tường Vi cũng công nhận một điều, bàn tay của Minh Huy thật sự quá đẹp. Cô càng xem càng đỏ mặt. Bình thường cô không chú ý thì ra chồng mình đang sở hữu đôi bàn tay thon thả và trắng trẻo đến vậy. Từ nhỏ bàn tay cô đã được thiên phú, dù có làm bao việc nặng nhọc. Không dưỡng ra thì bàn tay cô vẫn trắng trẻo, thon dài, nhưng giờ so với anh đúng là một trời một vực. Xe ra cô phải bắt đầu chăm sóc lại bản thân mình rồi. Xem gì vậy? Giọng nói của Minh Huy từ đâu truyền tới làm cô giật mình. Vội úp bàn tay xuống bàn. Cô lắp bắp đáp. Không có gì. À, Minh Huy sau đó mặc áo khoác vào. Chuẩn bị ra ngoài. Anh cố tình lượn lờ trước mặt cô nhưng không thấy câu hỏi thăm. Chỉ có thể hắn giọng chủ động khai báo. Anh phải đi ra ngoài có chút việc. Tường Vi nhìn anh mỉm cười đáp. Dạ, anh đi cẩn thận. Động tác của Minh Huy chậm lại rồi dừng hẳn. Anh chờ đợi cô hỏi. Sau đó anh sẽ đáp đi hội họp với đồng nghiệp. Cô hẳn sẽ tò mò có phụ nữ hay không. Tất cả những thứ này chỉ là mộng tưởng của anh. Tường Vi từ khi vào sống trong căn nhà này vẫn luôn rất thoải mái. Phóng khoáng không quản lý anh bất cứ chuyện gì. Trước đây Minh Huy thích phụ nữ an phận như vậy. Tốt nhất đừng làm phiền đến cuộc sống của anh. Thế nhưng bây giờ anh rất chờ đợi chờ cô quản thúc anh. Chờ cô độc chiếm anh. Ít ra cũng quan tâm anh chút xíu chứ. Đang buồn bực, đứa con trai ngoan của anh từ đâu xông tới. Ôm chặt chân anh rồi biết đôi mắt to tròn lên nhìn. Cha đi đâu vậy? Cha có phải đi gặp mấy chị xinh đẹp không? Lỗ tai Tường Vi hơi vểnh lên. Giả vờ không để ý nhưng rất để tâm. Minh Huy ngồi xuống xoa tóc con trai cười đáp. Cha đi gặp mặt bạn bè một lát. Cha sẽ về nhanh thôi. Câu trả lời của anh làm Tường Vi không hài lòng. Cô đang ngóng xem chỗ anh sắp đến có phụ nữ hay không mà sao anh trực tiếp bỏ qua vấn đề này. Dưa hấu nhìn cha rồi lại nhìn mẹ mình. Thằng bé cảm thấy mình phải bỏ thêm nhiều công sức nữa mới được. Vì vậy bé con nói. Mấy chị xinh đẹp cứ bám lấy cha hoài. Con không thích đâu. Con chỉ thích mẹ xinh đẹp của con. Gò má Tường Vi nóng bừng. Ôi cha. Thằng nhỏ thật đó để quá mà còn khen cô xinh đẹp nữa. Minh Huy quan sát Tường Vi đột nhiên nhìn thẳng về phía cô rồi thấp giọng đáp. Yên tâm cha chỉ có một mình con và hai anh em con thôi. Mỗi khi Minh Huy dùng ánh mắt và giọng nói trìu mến dễ gây thương nhớ kia thì trái tim thiếu nữ của Tường Vi lại đập loạn xạ. Từ cổ đến tận mang tai của cô đều đỏ hết lên như một trái cà chua chín. Anh nhìn em làm gì? Tường Vi luống cuống. Minh Huy không đáp chỉ dùng đôi mắt thâm thúy chứa đựng tình cảm mãnh liệt mà nhìn cô. Cách chương.